Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1344, chương 1345, gan lớn Diệp Lăng. Diệp Lăng rất không phóng khoáng, cũng chính là tục ngữ nói khu, keo kiệt vô cùng, nhất khí hóa tam thanh, tuyệt đối là Diệp Lăng trọng yếu nhất dựa thần thông một trong. Thậm chí siêu vượt Diệp Lăng trong cơ thể cửu đại tiên anh. Không chút nào khoa trương, dù sao cửu đại tiên anh mang cho Diệp Lăng, chính là vô song sức chiến đấu cùng có thể sở hữu vô hạn chiến lực nội tình. Nhưng là đừng quên, mạnh đi nữa chiến lực, gặp không thể vượt qua đầu sò, kết cục cũng là một chết, giống như phía trước ở Thái Hư Thiên Cung bên trong giống nhau. Nếu như không có nhất khí hóa tam thanh, Diệp Lăng hiện nay sớm đặc biệt hồn về lên trời. Cửu đại tiên anh, đừng nói cửu đại tiên anh, chính là 30 tiên anh, cũng tuyệt đối không pháp vượt qua lớn như vậy hồng câu đánh bại thân công báo. Đương nhiên, nếu như là 90 tiên anh, vậy chớ bàn những thứ khác, dù sao chất nhiều thiếu, vẫn có rất lớn dùng. Dễ dàng sản sinh chất biến, mà nhất khí hóa tam thanh tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Ba đại bản thể, hơn nữa mặc dù chết một đạo, còn lại lưỡng đạo bản thể như trước có thể độc lập sống sót. Điều này đại biểu cái gì? Cái này đại biểu một ngày tu luyện nhất khí hóa tam thanh. Đó chính là ba cái mạng A. Hơn nữa, ba đại bản thể sức chiến đấu đáng sợ cộng lại cũng không so với cửu đại tiên anh thêm được nhỏ. Đây cũng không phải là nhất thêm một cộng một bằng ba. Cho nên nói, kiểm kê Diệp Lăng mạnh nhất thần thông, không thể nghi ngờ, nhất định là nhất khí hóa tam thanh. Nhưng là chính là Diệp Lăng như thế quan tâm thần thông, bây giờ lại bị thân công báo cho bẻ gãy một đạo. Cơ hồ là cắt đứt Diệp Lăng nửa cái chân. Diệp Lăng tại ngoại biểu hiện là phong khinh vân đạm, nhưng là kỳ thực trong lòng thống khổ vạn phần. Cho nên nói, đối với Diệp Lăng mà nói, hắn trước tiên nghĩ đến là không phải là mình tổn thất đạo kia bản thể có thể một lần nữa tu luyện trở về. Mặc dù nói có chút không quá thực tế, dù sao tam thanh đạo tổ cũng không thể có thể sở hữu đáng sợ như vậy thần thông. Thế nhưng lý luận trên vẫn là nhất định có khả năng chứ sao? Sống và chết, kỳ thực đều là ở một đường tia lên. Chỉ cần có thể bà, đem, con đường này cho kéo thẳng. Vậy thăng bằng nha, sau một khắc Diệp Lăng trong cơ thể nhất khí hóa tam thanh pháp môn không ngừng thi triển ra. Từng cổ một huyền diệu tối tăm lực lượng, không ngừng ở Diệp Lăng trong cơ thể sinh sôi nảy nở mà sinh. Nhưng là, đạo thứ ba bản thể đã hoàn toàn tiêu thất, cái kia nhất khí hóa tam thanh pháp môn, chống không tích toàn từng cổ lực lượng, lại căn bản không pháp ngưng tụ, đã không có căn, trái cây này căn bản không pháp trưởng thành. Lão tử không tin, Diệp Lăng nảy sinh ác độc, hàng này tinh khí cố chấp vô cùng, có đôi khi nhận đúng một việc tình, tuyệt đối là không đến hoàng hà tâm bất tử. Vì vậy, nhất khí hóa tam thanh pháp môn, nhanh chóng tràn ngập mà sinh. Cùng này đồng thời, Diệp Lăng ý thức, tinh thần lực, tâm linh, đều đang không ngừng vận chuyển. Đó thuộc về tinh thần cùng tâm linh lực lượng, cũng đang không ngừng thuế biến lấy. Sinh tử cùng về, phá nhi hậu lập, Diệp Lăng trong cơ thể. Một mênh mông lực lượng, điên cuồng bừng lên, tràn ngập ở Diệp Lăng toàn thân bên trong, là nguyên khí, là Diệp Lăng trong cơ thể cửu đại tiên anh chính mình sinh sôi nảy nở đi ra nguyên khí, là thiên địa bên trong, tất cả vạn vật đầu nguồn, chân chính vạn vật đồng thể nhân vật đáng sợ, làm nguyên khí xuất hiện chi về sau. Diệp Lăng thân thể phảng phất trong nháy mắt thành một vòng xoáy khổng lồ. Ong ong, Thái Hư thần thụ phía dưới, từng đạo tinh thuần nguyên khí, dĩ nhiên theo Thái Hư thần thụ gốc rễ, điên cuồng hiện ra, mà sau hướng Diệp Lăng trong cơ thể không ngừng dũng mãnh vào. Giờ khắc này, Diệp Lăng phảng phất lâm vào điên cuồng bên trong, cái kia vô cùng nguyên khí lại bị hắn móc ra một cái chân chính tồn tại bản thể. Thành công, Diệp Lăng trong lòng đại hỉ, nhưng là sau một khắc, đạo kia vẽ ra tới hình thức ban đầu, dĩ nhiên vào giờ khắc này trực tiếp xuất hiện từng đạo rậm rạp chằng chịt nứt khe. Không được, muốn qua đời. Diệp Lăng tức thì kinh hãi, lập tức đáng sợ lực lượng bắt đầu không ngừng khống chế được chữa trị, điều động trong cơ thể cái kia vừa mới ngưng tụ mà thành bản thể lực. Mỗi một phần, mỗi một chút nào, đều nhất định muốn đạt đến mức tận cùng tinh xảo, tuyệt đối không thể có nửa điểm sơ sẩy. Cho nên nói, Diệp Lăng tinh thần lực và tâm linh lực tiêu hao như là nước chảy. Chẳng qua ngắn ngủn thời gian một ngày, Diệp Lăng hầu như muốn không chống nổi. Không được, tuyệt đối không thể buông tha. Đây tuyệt đối là một cái kỳ tích. Hơn nữa một ngày thất bại, liền tuyệt đối lại không có khả năng ngưng tụ ra. Thậm chí đạo này bản thể ngưng tụ ra chi về sau, lấy sau cũng tuyệt đối không có khả năng. Thiên thời địa lợi nhân hòa, lại thêm trên các loại kỳ ngộ, đều là tuyệt đối không thể thiếu. Diệp Lăng trong lòng rít gào, cái này có thể là tuyệt đối kỳ tích a. Tam thanh đạo tổ đều làm không được sự tình, hắn chỉ lát nữa là phải thành công, làm sao có thể cho phép chính mình thất bại. Giờ khắc này, Diệp Lăng trong cơ thể cửu u đế công điên cuồng vận chuyển, cái kia từng luồng nguyên khí điên cuồng bị Diệp Lăng theo thái hư thần thụ bên trong cắn nuốt mất rồi qua đây. Suy suy suy, nguyên khí tràn ngập, Diệp Lăng từ từ lâm vào khổ phấn đấu thời khắc. Hầu như mỗi một khắc, đối với Diệp Lăng mà nói đều là cực kỳ trọng yếu. Tinh thần của hắn cũng là quá độ uể oải cùng tổn hao. Thậm chí lệnh Diệp Lăng có chút không pháp gánh chịu, nhưng là liên tục không ngừng hiện lên nguyên khí, cũng là Diệp Lăng không ngừng kiên trì tiếp động lực. Nguyên khí, vạn vật đầu nguồn, mới nhất định có khả năng có thể làm Diệp Lăng cách nghĩ thành công. Không đến tường nam bất hồi đầu. Diệp Lăng cắn răng, thân trên mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, chẳng bao giờ tiêu thất quá, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, khí tức ủ rủ. Thời gian chậm rãi quá, cái này thái hư thần thụ bên trong nguyên bản tiên diễm ướt át tử kim màu sắc, dĩ nhiên tại không biết không ngờ bên trong, mờ đi một chút, hào quang không nhấp nháy nữa, mà là ảm đạm không ánh sáng, tựa hồ giảm rất nhiều sinh cơ. Không có ai biết, vô hình trong Diệp Lăng, lấy trong cơ thể nguyên khí treo ra thái hư thần thụ trong nguyên khí, toàn bộ làm của riêng. Thời gian một năm chậm rãi quá, mấy đại cường giả cũng là tiếp nhị liên tam tỉnh lại. Hô, thật quá thần kỳ, ta đối với thiên đạo lĩnh ngộ tăng cường đủ hai thành tả hữu. Huyết Hà lão tổ sâu ra một hơi, trong con người huyết quang trùng thiên, hắn chính là đường Huyết Hà lão tổ. Ở thiên bảng bên trên, đó cũng là tuyệt đối 50 vị trí đầu một trong những cự đầu a. Ở chỗ này tu luyện một năm, làm cho hắn đối với thiên đạo lĩnh ngộ tăng cường hai thành, có thể tưởng tượng được kinh khủng đến cỡ nào. Hy vọng nhiều lại có thể tu luyện cái nghìn năm vạn năm a. Thôi đi chiến thần, hiệu quả càng ngày sẽ càng kém. Như án ngươi nghĩ, cái này thái hư thiên cung bên trong, từng cái đều được thánh nhân. Diệp Cô Thành phủi ngô chiến thần một dạng lắc đầu nói. Thái hư thần thụ xuống lĩnh ngộ, tuy là càng lúc càng thâm nhập, nhưng là hiệu quả cũng càng ngày sẽ càng kém. 3000 đại đạo, vạn điều đường nhỏ, mặc dù nhiều, nhưng là không có bất cứ người nào có thể toàn bộ lĩnh ngộ. Căn bản không tồn tại. Mặc dù là lý luận trên cũng tuyệt đối không đứng vững, coi như là thánh nhân cũng tuyệt đối không thể. Cho nên nói, lần đầu tiên tu luyện, là hiệu quả lớn nhất. Ta đối với vượt qua Phượng Hoàng Niết Bàn kiếp nắm chặt lại lớn vài phần. Một bên Bạch Y Tung Bay Tây Vương Mẫu đạm nhiên nói, một đôi mắt phượng bên trong cũng là tràn đầy kinh hỉ màu sắc. Đang ở này lúc ở Diệp Lăng sở ngồi địa phương, đột nhiên một tiếng nổ kịch liệt thanh âm truyền đến. Diệp Lăng thân thể hung hăng ngã bay, mà sau trực tiếp rơi đập chúng trên đất, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.